Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938. Chương 938 Dự Cảm Bất Hảo. Mù Thanh Thiển là mấy người chung duy nhất có thể làm được không gian thuấn di. Bất quá phong thần ở không gian pháp tắc thượng khống chế cũng không yếu. Không ngừng truyền tống không bao lâu thời gian sau, hắn liền lĩnh ngộ càng nhiều không gian nguyên tố. Theo sau phụ trợ Ngô Thanh Thiển làm thuấn di, Ngô Thanh Thiển ngủ say khôi phục quá một lần sau, liền không có tái xuất hiện tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức vấn đề. Mấy người từ trong không gian ra tới, phát hiện bốn phía mỗi cách một khoảng cách liền có hơi thở hướng tới Ngô Cảnh đám người nơi phương. Hướng chạy đến, vừa lúc có một người linh thực sư từ mấy người bên người đi ngang qua. Cảnh Thiệu đem người ngăn cản xuống dưới. Vị đạo hữu này, phía trước có phải hay không phát sinh chuyện gì? Như thế nào các ngươi đều vội vội vàng vàng đuổi qua đi? Hắn tương đối có lễ hỏi, bị hắn ngăn lại tới một người diện mạo thanh tú nữ tử. Nàng thấy Cảnh Thiệu ôn nhã tuấn mỹ, lại tương đối có lễ, nhưng thật ra không có giấu giếm. Ta thu được tin tức, nghe nói phía trước có trọng bảo xuất thế. Hiện tại ở phụ cận không xa người đều chạy tới, trọng bảo xuất thế. Đó có phải hay không thật sự? Cảnh Thiệu có chút kinh ngạc hỏi. Nữ tử cười lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là thu được cung tộc đệ tử đưa tin mới đuổi lại đây. Nói vậy liền tính không có trọng bảo. Cũng nên có cái gì bảo bối xuất thế. Ta phía trước ở một ngày tả hữu khoảng cách khi từng nhìn đến vị trí này bộc phát ra quá một đoàn năm màu ánh sáng, nàng nghĩ nghĩ bổ sung nói. Dù sao như vậy nhiều người đều thấy được, nàng cũng không nhiều ít giấu giếm tất yếu. Thì ra là thế, kia đa tạ đạo hữu báo cho. Cảnh Thiệu cười cảm tạ, nàng kia sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Khách khí nói, không cần cảm tạ, ta đi trước. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng qua đi nhìn xem đi, nàng sau khi nói xong, liền hướng tới phía trước bay nhanh chạy đến, nghe xong nữ tử nói, phong thần mấy người cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu là trọng bảo xuất thế hoặc là thiên địa xuất hiện dị tượng. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm đi vòng vèo thay đổi phương hướng cũng đảo có thể lý giải. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi nhìn xem monster, không biết vì sao. Càng tiếp cận nơi này, Ngô Thanh Thiển trong lòng sinh ra tới kia cổ mạc danh tim đập nhanh cảm càng mãnh liệt. Mấy người ngồi yếm nhanh chóng đuổi qua đi, lại qua một chén trà nhỏ thời gian, liền tới rồi thông minh sắc xảo bội chỉ thị địa phương. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa là một cái sông dài. Bốn phía đứng 30-40 người đem một đoạn mặt sông vây đến không ra phong. Một đoàn năm màu quang đoàn đem phía trước kia đoạn sông dài bao phủ. Ở cách đó không xa nhìn lại, xác thật cực kỳ giống bảo bối xuất thế tình hình lúc ấy dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngô Thanh Thiển mấy người đi qua, phía trước căn bản là khó có thể chen vào đi, mà này phiến con sông cư nhiên còn cấm không? Cấm phi, cấm tinh thần lực tra xét. Đến gần lúc sau, Ngô Thanh Thiển mấy người mới phát hiện, những người này sở dĩ sẽ thế ở bên nhau, đó là bởi vì hai sườn không gian như là xuất hiện hai bức tường ngăn chặn hai đầu. Vô pháp di động, Ngô Thanh Thiển tinh thần lực tìm tòi qua đi đã bị bắn trở về. Nàng tâm tư vừa động, đem tâm lực dò xét qua đi, lần này lại thành công. Tâm lực lướt qua mọi người dừng ở kia đoạn con sông thượng. Đường nhìn đến trên sông tình cảnh khi Ngô Thanh Thiển con ngươi nhịn không được rụt rụt, tay run rẩy hạ, sau đó nàng không hề do dự, đem tiểu tháp trong không gian ma hoàng thảo, chín màu ma liên cùng hơn 30 cây yêu thực toàn bộ phóng ra. Thực mau, phía trước mọi người đã bị đột nhiên xuất hiện yêu thực hoảng sợ. Tiếp theo trên mặt đất chui ra vô số dây mây, đem phía trước chặn đường người lột ra, khai ra một cái tạm thời lộ. Ngô Thanh Thiển sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, bước nhanh vọt đi vào. Phong thần chưa bao giờ gặp qua Ngô Thanh Thiển như vậy thất thố bộ dáng. Trong lòng nhịn không được sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Cũng lập tức đi theo nàng phía sau cùng nhau bước nhanh đi vào đám người. Hết chương.